Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 27 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 27. Xe đưa Diệp Phàm về tới đại đội. Theo thói quen, Diệp Phàm đi nhanh xuống bếp. Một đám đồng đội kéo lại, áp giải vào văn phòng đội trưởng. Quy củ cũ, phạm sai lầm thì phải phê bình. Nghe nói trước kia có người bị đội trưởng tát độc máu mồm. Bốn người đẩy Diệp Phàm vào, xong là đóng cửa lại ngay. Cứ như đóng cửa thả chó, rồi áp tai vào cửa nghe ngóng. Thế nào Diệp Phàm bị một trận đòn thì họ mới hả. Tần Cao Phong vẫn kiểu ngồi lưu manh, gác chân lên bàn như thế. Diệp Phàm thì không còn vẻ thần khí vừa rồi, cảm giác giống như học sinh gây họa tới trước mặt giáo viên vậy, chỉ khác là không phải thụ động sợ hãi đợi trừng phạt mà sẵn sàng chịu phạt. Đau rồi, cảm giác ra sao? Tần Cao Phong vươn vai một cái hơi hợt hỏi. Không có cảm giác gì. Có ý định gì không? Có tính toán gì không? Bây giờ thì chưa. Ừ, lại xem cái này đi. Tần Cao Phong chỉ hỏi vài câu, hơi ngạc nhiên, thằng nhóc này bị đưa đi có vài hôm thôi mà có cái thần thái sóng gió không nản lòng. Đưa tới một văn kiện đóng dấu đỏ là thông báo xử phạt. Đại khái là đồng chí Diệp Phàm trong khi chấp hành nhiệm vụ bị tự ý rời bỏ chức vụ khiến nghi phạm chạy thoát. Vụ án không phá đúng hạn, hơn nữa lại còn xung đột với người dân, ngộ thương quần chúng, sau khi nghiên cứu quyết định cảnh cáo nghiêm khắc. Diệp Phàm chỉ đọc lướt qua, lòng sáng như gương. Ngay cả cục không đưa xử phạt, chắc chắn là đội trưởng ra tay rồi. Mà cục không muốn mở rộng phạm vi sự việc, kéo vụ án và chuyện riêng để xử phạt. Có điều xử phạt thế này đủ nghiêm, đăng ký thực tập sẽ ảnh hưởng không tốt tới sau này. Đọc xong đặt thông báo lên bàn, vẫn đứng nghiêm không nói. Không có chút cảm tưởng nào à? Tần Cao Phong đột chân lại nhìn Diệp Phàm, thực sự hứng thú rồi. Tổ chức này nói nghìn người có một thì quá khoa trương, ít nhất hắn chưa từng thấy. Tôi còn tưởng bị khai trừ cơ. Vậy cậu có muốn bị khai trừ không? Chẳng sao cả, tôi không thấy làm cảnh sát thì có gì hơn. Phải làm sao cứ thế thôi, rời khỏi nơi này tôi vẫn sống được. Diệp Phàm thực sự thay đổi rồi. Trước kia dọa mẹ bỏ nhà ra đi, bị mẹ quát lại một câu đã sợ. Sợ đang ngoài kia phải sống ra sao, ăn ở đâu, ngủ ở đâu. Giờ y có lòng tin đối diện với những vấn đề đó. Ha ha ha. Tần Cao Phong đập bàn cười ha hả, ngả người ra sau, gật gù đưa cho một tờ giấy. Khá lắm, tiến bộ rồi, sai thoát lắm. Vậy nhìn cái này xem có thể sai thoát từng nữa không? Diệp Phàm vừa xem một cái, quả nhiên là không sai thoát được nữa rồi. Lửa giận bùng cháy nói lớn. 8 vạn, sao chúng không đi cướp ngân hàng đi? Lần trước tôi bị đánh thế nào, vậy mà viện phí có 800 thôi. Dám đòi tôi 8 vạn. Đội trưởng, anh thừa biết tôi có bao nhiêu tiền, dám tôi lại đi cho xong. Đúng, sẽ thoát sao nổi, vẫn là người phàm trần thôi. Nhưng Tần Cao Phong nhìn Diệp Phàm càng thêm hứng chí. Dù cậu bị giam 2 năm, bồi thường dân sự vẫn phải chấp hành. Dù cậu không đền, cha mẹ cậu biết vẫn sẽ đền. Nhắc tới cha mẹ, lửa giận của Diệp Phàm tắt ngúm luôn, có chút sợ hãi. Đội trưởng, cha mẹ tôi có biết không ạ? Cậu có muốn cha mẹ cậu biết không? Diệp Phàm lắc đầu ngay. Nếu cha mẹ mà biết sẽ bỏ việc, bỏ quán lên tìm con trai, cảnh tượng đó y không chịu được nhất. Tần Cao Phong thong thả nói. Không ai nói với họ, tôi nói chuyện với chú hai cậu rồi, chuyện này xử lý riêng, còn tiền nói ra không nhiều. Dưới tình huống bình thường, khai trừ xong rồi ngồi tù 3 năm, số tiền này coi như mua lại cảnh phục cho cậu. Thế nào, vẫn không có ý nghĩa gì à? Diệp Phàm bình tâm tính toán. Hơn nửa năm qua, gửi cho em gái không ít tiền, dù chi tiêu tiết kiệm, nhưng thu nhập không cao. Thêm vào 5 vạn lấy từ cựu đình, vẫn thiếu hơn 2 vạn nữa. Tần Cao Phong như muốn kích động Diệp Phàm vậy. Xót tiền đồ chứ gì? Lúc đấy, người hung hăng thế, giờ hối hận chưa? Chẳng có gì phải hối hận cả. Đội trưởng, anh phê bình tôi đi. Dù sao anh cứu tôi lần này, tôi nhận ân tình của anh. Diệp Phàm có chút bất cần đời nói. Tần Cao Phong không cố ý trách mắng. Phê bình thì đương nhiên rồi, nhưng không phải vì cậu đánh người mà vì thủ pháp quá kém. Tới cả lưu manh trên đường còn biết kéo người ta vào chỗ không người mới ra tay. Sao cậu không nhịn được? Lần sau muốn đánh người thì nên cân nhắc hậu quả trước khi làm. Có làm cũng phải làm không ai biết. Còn cảm ơn tôi thì không cần. Đồng đội của cậu bỏ công sức không ít. Hơn nữa người giúp cậu nhiều nhất là Đường Đại Đầu. Nếu không phải người ta gây áp lực, không đơn giản là 8 vạn đâu. Tìm cơ hội mà cảm ơn. Diệp Phàm bất ngờ lắm. Cái tên mà y ít ngờ nhất. Đường Đại Đầu sao? Tên đầu to đó đâu có mặt. Vừa mới quyền hắn, hắn lại nhảy ra. Thế giới này thực sự nhiều chuyện làm người ta nghĩ vỡ đầu không ra. Có gì lạ? Với thể chế hiện nay, tôi không thể giúp cậu quá nhiều, cho nên phải dùng người nằm ngoài quy tắc ra tay cứu cậu. Mọi con đường đều dẫn đến La Mã, chúng ta phá án còn cần nó cung cấp thông tin mà. Mỗi loại người có một cách dùng khác nhau, giống như chuyện cậu gặp phải. Cậu có cả vạn cách giải quyết, nhưng cậu chọn cách ngu xuẩn nhất. Tần Cao Phong có vẻ vô cùng thất vọng. Cậu biết tôi kỳ vọng vào cậu cao hơn thế. Diệp Phàm cúi đầu, lần này không có gì để nói, thực sự làm chuyện ngu xuẩn tới cực điểm. Tôi hy vọng chuyện này không tạo thành ảnh hưởng cực đoan nào với cậu. Quy tắc xã hội bây giờ là thế, người có tiền họ có quyền, so với họ, cậu chẳng là cái gì hết. Thử nghĩ xem, nếu không phải là cảnh sát, không có nhiều đồng đội giúp đỡ, không có Đường Đại Đầu ra mặt thì kết quả thế nào? Khuynh gia bại sản, vẫn phải vào tù, tiền, tự do, nữ nhân và cả tư cách sinh tồn của cậu cũng bị tước đoạt. Đó là quy tắc. Hình thái xã hội có thay đổi thì quy tắc cá lớn nuốt cá bé không đổi. Đội trưởng, ý anh là... Diệp Phàm nghe mà lạnh lưng, cảm giác đội trưởng có ý ám chỉ. Bình thường cảm thụ không sâu, bây giờ mới thấy những lời của đội trưởng luôn không đơn giản. Khi ở điểm cuối của chuỗi thức ăn thì cậu không có tư cách gì hết. Muốn có tiếng nói, cậu phải vươn lên đứng tầng trên chuỗi thức ăn. Chuyện đó còn xa lắm. Với cậu bây giờ phải biết sinh tồn và tự bảo vệ mình, đầu tư tư trưởng thành. Diệp Phàm, ai cũng nói cậu ngu ngốc, nhưng tôi cho rằng cậu thậm chí thông minh hơn tuyệt đại đa số mọi người. Cậu có thể hiểu ý tứ của tôi là minh chứng. Nếu vào đó nhất thời nóng đầu lên, mọi chuyện tôi làm ngoài này là vô nghĩa. Tôi đã đặt cược vào cậu. Tôi tin trên đời này có chỗ dành cho cậu. Giờ nói cho tôi biết, có tính toán gì với cuộc sống sau này chưa? Thực tập gây hỏa, Đường Hoàng tự đội một cái nón xanh lên đầu. Anh ai cũng biết. Đội trưởng, anh nói tôi phải làm sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Chuyện tình cảm thì tôi không hiểu lắm, nên chẳng thể nói gì. Nhưng nếu cậu vẫn cứ như cũ, dù cậu thoát khỏi bóng ma này, kiếm cô gái khác, kết cục vẫn vậy thôi. Trước tiên hãy giải quyết cuộc sống đã, rồi hẳn nghĩ tới tình cảm. Tôi chỉ có thể giúp cậu tới thế. Bây giờ phải trông vào cậu thôi. Có điều thế này, làm cảnh sát vài năm cũng phải để lại cái gì chứ. Đừng để không làm nữa, cuộc sống cũng không lo nổi. Diệp Phàm lòng lay động gật đầu. Tôi nghe anh. Tạm thời chưa biết làm gì thì tôi cho cậu một mục tiêu sống. Tần Cao Phong lấy ra một danh sách. Vấn đề tiền thì tạm thời giải quyết rồi. 8 vạn do trong đội góp. Tôi 2 vạn, Hồ Lệ Quân và bạn học của cậu. Danh sách đây. Phần của tôi thì cậu không phải vội, người khác thì nghĩ cách trả đi. Diệp Phàm nặng nề nhìn danh sách mười mấy người. Đội trưởng 2 vạn, Hồ Lệ Quân 1 vạn, Dương Hồng Ngạnh và Lương Bưu Bận 1 vạn. Những người còn lại dăm 3.000. Mình giỏi thật, làm việc chưa được 1 năm làm ra được một đống nợ. Thật ngu xuẩn. Danh sách này như tảng đá đè lên lòng, nhưng cũng làm người ta ấm lòng. Món nợ này không phải là tiền. Tiền nhẹ thôi, ân tình thì quá nặng đôi. Diệp Phàm cẩn thận gấp gọn gàng cho vào túi áo, nghiêm mặt nói. Anh yên tâm, tôi sẽ mau chóng trả lại tiền. Động tác này làm Tần Cao Phong rất tán thưởng. Chú nhóc quả thật là tình người đôi, mỉm cười. Đi đi, tất cả như cũ. Nên làm gì thì làm nấy. Mấy vận đồng chẳng đe chết được ai. Mặc bộ cảnh phục này mà bị vài vạn đồng làm u sầu chỉ khiến thành trò cười cho người ta thôi. Sau này gặp chuyện nên động não nhiều vào, đừng để đầu óc rỉ sét. À quên, chưa quên tập bắn. Diệp Phàm vô cùng cảm kích. Nhìn đội trưởng lại gác chân lên bàn xem thứ gì đó. Từ khi vào đội luôn được đội trưởng chiêu cố mà không yêu cầu gì ở mình. Muốn nói lời cảm ơn, hình như nói thấy dư thừa, cung kính kinh lễ rồi lui ra ngoài. Diệp Phàm. Vừa mới ra ngoài liền có tiếng gọi. Diệp Phàm quay đầu sang, thấy Lương Bút Vận chạy tới. Theo sau là Dương Hồng Hạnh, bất giác sờ túi đồ tờ dài phát ra một câu. À, lát nữa anh đi lấy tiền trả mọi người. Lưng Bưu Vận cười rũ cả người. Cô gái này vốn luôn thẳng tính, nghĩ sao là nói vậy. Đại tỷ, chị nhìn xem, nhìn cái vẻ mặt của anh ấy, bị giam tính ngốc rồi, cứ như chúng ta tới đòi tiền vậy. Dương Hồng Hạnh chỉ cười nhẹ, ánh mắt nhìn Diệp Phàm đầy ắp vui mừng. Diệp Phàm không để ý lời trêu chọc đó, chắp hai tay trước ngực, thành tâm nói: cảm ơn hai người, nhưng tiền thì nhất định phải trả. Anh thật là... Dương Hồng Hạnh hiển nhiên là bất mãn với thái độ quá hiện thực của Diệp Phàm. Phòng trực ban có đồ của anh, Lưu Hưng Thuần mang tới. Ồ, anh biết rồi, cảm ơn. Diệp Phàm xoay người đi, mặt không có chút cảm xúc nào, khỏi nói là đồ chia tay của Hưng Thuần. Thêm vào lời nhắn, đường ai nấy đi, không cần gặp lại, gọn gàng sạch sẽ. Diệp Phàm, ghi thông một chút, bọn em gặp Lưu Hưng Thuần rồi, đó là cô gái tốt. Lương Bưu Vận nói luôn, ấn tượng về buổi gặp gỡ đó vẫn như mới. Cô ngả về phía Lưu Hưng Thuần nhiều hơn là Diệp Phàm. Em thấy trách nhiệm chủ yếu là ở anh. Người ta ở bên anh 7 năm, một lòng một dạ với anh. Còn anh lăng nhăng vô số, người ta chẳng qua chỉ tìm một nam nhân thực lòng yêu mình thôi, chẳng sai gì. Diệp Phàm quay lại, chuyện này bất kể thế nào cũng không thản nhiên đối diện được, trừng mắt với Lương Bưu Vận. Lương Bưu Vận đâu có sợ, hừ một tiếng. Anh trừng mắt cái gì chứ, em thấy anh thật vô tình. Hôm qua em và đại tỷ tới ban đốc sát xem lời khai của anh, không ngờ anh phủ nhận quan hệ với Lưu Hưng Thuần, còn tự nhận mình bạn gái vô số. Thôi, em chẳng buồn nói với anh nữa, dù sao em sớm biết nam nhân chẳng có kẻ nào tốt đẹp. Diệp Phàm không giải thích, nhìn Dương Hồng Hạnh hít sâu một hơi hỏi: còn em nữa, em có muốn nói gì không? Nói luôn một thể đi. Có, bọn em nói chuyện với Lưu Hưng Thuần rất lâu. Cô ấy nói anh chỉ biết ăn, không hiểu lãng mạn là gì, không cầu tiến bộ. Mà Vũ Dực Long lại là giám đốc trẻ nhất công ty trong công ty di động. Người ta theo đuổi cô ấy hơn một năm, tặng hoa hồng hơn một năm. Gió mưa không đổi, một tuần trước họ mới bắt đầu hẹn hò. Em thấy ở mặt này, anh kém người ta quá xa. Cô ấy không phải chỉ vì chê anh nghèo, không nhà không xe đâu. Lưu Hưng Thuần không phải cô gái tham tiền đến mức đó, mà thực sự bị chân tình của Vũ Dực Long làm cảm động. Dương Hồng Hạnh thoáng ngân ngư, đốt cuộc cũng nói, cuối cùng ánh mắt phức tạp khuyên nhủ: Sư Phạm, kỳ thực anh nghĩ xem, họ mới tới với nhau được một tuần thôi, còn anh và cô ấy có cơ sở tình cảm rất lâu. Nếu anh muốn vãn hồi vẫn có cơ hội, trong lòng cô ấy vẫn còn anh. Nếu không đã chẳng giúp bọn em khuyên Vu Dựng Long đồng ý hòa giải. Nói hết chưa? Hai người gật đầu. Bọn họ được Hồ Lễ Quân ủy thác, sợ Diệp Phàm không vượt qua được thất bại tình cảm này. Được, vậy có muốn nghe ý nghĩ của anh không? Có muốn anh báo cáo tư tưởng không? Diệp Phàm thấy hai cô gái gật đầu nói: chủ đề này chúng ta chỉ nói một lần với nhau thôi nhé. Dương Hồng Hạnh, cái tướng lãng mạn mà em theo đuổi với người bình thường là vớ vẩn. Tặng hoa hồng một năm mà, anh muốn chứ, nhưng anh có thể không? Anh tốt nghiệp một năm, ngay cả công việc cũng không có, anh lãng mạn được không? Thứ hai, anh biết mình từng rất lăng nhăng, một lần hay vô số lần đều giống nhau, anh không bao biện, tìm lý do chứng minh mình vô tội là vô sỉ. Thẳng thắn thừa nhận hành vi cũng là vô sỉ, ý đồ đem lý do đổ cho bên còn lại càng vô sỉ. Nếu có lý do cho bất kỳ hành vi vô sỉ đó thì là vô liêm sỉ. Còn em, Lương Bưu Vận, anh không phủ nhận quan hệ với Lưu Hưng Thuần, nhưng chuyện này có thể nói với ban đốc sát sao? Anh có thể không cần thể diện, nhưng để ban đốc sát đi hỏi cô ấy hay ho lắm mà. Đem so anh với Vu Dực Long gì đó, Lưu Hưng Thuần muốn lựa chọn anh ta, anh có thể hiểu. Thứ anh ta mang tới cho cô ấy những thứ mà anh không thể. Anh không biết cô ấy còn tình cảm với anh không, có hối hận không? Ít nhất sau này anh không hối hận, không phải áy náy với cô ấy nữa. Giờ anh thấy mình chẳng qua chưa đủ vô sỉ mà thôi. Đó là tâm thái phức tạp, vừa phẫn hận lại có thành phần bảo hộ. Có lẽ Lương Bưu Vận và Dương Hồng Ảnh còn chưa thể hiểu. Thật đúng là bọn em nên đi thử IQ xem. Một ngốc, một chậm phát triển. Đây là chuyện càng bôi càng đen, các em khuyên đổi sao? Khi anh yêu cô ấy, hai đứa còn chưa thành niên đâu. Diệp Phàm nói xong với tay bỏ đi. Mãi hồi lâu, Lương Bưu Vận mới hậm hực nói một câu: đại tỷ, anh ấy bị đánh trúng cho thần kinh yếu nhất của nam nhân rồi. Sau này chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Dương Hồng Hạnh ngây người nhìn theo bóng lưng cô tịch Diệp Phàm, vốn bị Lương Bưu Vận kéo đi rồi, lại đột nhiên hỏi: Bưu Vận, em nghĩ Diệp Phàm có phải là người vô tâm, không hiểu chuyện lãng mạn không? Anh ấy á, quan tâm tới mức nhiều chuyện thì có. Ở đội có gì mà anh ấy không quản? Ồ, em hiểu ý chị rồi. Lưng Bưu Vận mới còn chưa hiểu ý của Dương Hồng Hạnh, trả lời có phần tùy tiện, nói một nửa khựng lại, suy nghĩ rồi mới đáp. Bây giờ chàng trai biết quan tâm tới người khác như anh ấy hiếm lắm. Có lần anh ấy còn làm chị Sử cảm động suýt khóc mà. Còn nói về lãng mạn, hai người nắm tay nhau ngắm trăng tản bộ bao nhiêu ngày, chị phải hiểu hơn em rồi. Dương Hồng Hạnh gật đầu, tất nhiên cô hiểu. Vậy em bảo, anh ấy có phải là người không chịu thay đổi phấn đấu không? Anh ấy có vẻ không có chí lớn, nhưng chuyện gì anh ấy cũng cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình. Em thấy một nam nhân như thế là được. Cuối cùng, anh ấy có lăng nhăng không? Lưng Vũ Vận cười hi hi, xì tay vào ngực Dương Hồng Hạnh. Chỉ tới giờ chưa thất thân, đó là câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Vũ Vận, em muốn chết. Dương Hồng Hạnh đỏ mặt muốn đá. Lưng Vũ Vận cười khanh khách chạy mất, thở dài đứng lại. Có lẽ chuyện giữa hai người họ, người ngoài không cách nào hiểu hết, chỉ khẽ lắc đầu. Diệp Phàm lấy cái ba lô du lịch từ trong phòng trực ban đem về phòng, sau đó đi rút tiền, trả tiền và không ngừng cảm ơn. Trong thẻ chỉ có 5.4 vạn, lấy ra 5 vạn đi trả. Đội trưởng thì có thể hoãn lại một chút, Hồ Lệ Quân thì đi bắt nghi phạm cuối cùng rồi. Có điều dù cô ấy có mặt, mình cũng chẳng còn tiền. Chớp mắt một cái, cả vợ và tiền đều mất, vẫn còn nợ cả đống. Đợi hết giờ đi tìm cứu binh. Ở Đại Nguyên, người có thể giúp mình chỉ có Lão Đại và Lão Tam. Lão Đại không có nhà ở Đại Nguyên, không tiện mở miệng, còn mỗi Lão Tam. Anh em sống với nhau 4 năm, tất nhiên là quá hiểu dáng vẻ ấp úng, muốn nói lại thôi kia là gì. Hoàng Thiên Giã cười. Có phải là làm cô bé kia ênh bụng lên, tới vay tiền viện phí không? Diệp Phàm thở dài. Đúng một nửa, đối tượng là nam. Lão Tam Hương Chí nghe xong thất vọng trừ Diệp Phàm ngu xuẩn, bao số tiền đó chơi được cả đống nữ nhân, không đáng vì một nữ nhân mà mất đi lý trí. Có điều tiền thì không nói một lời, cho vay 2 vạn, lại gọi cho Phí Sĩ Thanh, thằng đó tiền riêng không ít, biết anh em gặp nạn, bắn ngay 1 vạn nữa tới. Cái nhìn của Lão Tam về nữ nhân đôi khi hơi cực đoan, có lẽ vì nghề nghiệp, trong nhà mở quán bar, giờ lại kinh doanh mấy món đồ chơi tình dục, thấy nhiều việc. Hai anh em ngồi đối diện, chỉ có rượu suông không đồ nhắm. Hoàng Thiên Giá uống tới say rồi. Có cái kiếm tiền, chơi không? Làm vài tháng là trả được nửa số nợ. Tao sợ mày mặt mỏng nên lần trước không nói, anh em ta liên thủ khẳng định chỉ có lãi. Diệp Phàm nâng chén lên cũng một phát. Làm, đừng nói mày thuê tao, mày bao tao tao cũng làm. Thời gian cứ lạnh lùng trôi đi. Đại đội hình cảnh số 1 nằm khuất sau trung tâm thương mại Ngũ Nhất vẫn bình lặng như vậy, cho dù mỗi ngày có không ít những tên tội phạm hung ác được đưa về hoặc đưa ra khỏi nơi này, nhưng nó tự hồ vẫn cứ thế. Kỳ thực, rất ít việc gì có thể khiến nơi này phải giật mình. Một đội mà mỗi năm xử lý hơn 3.000 vụ án hình sự, có máu me, có bạo lực, có mưu mô lừa gạt, ở trong cái không khí trắng đen lẫn lộn ấy, rất khó khiến người ta cảm giác sự tồn tại của tình cảm ấm áp. Cho dù người lương thiện nhất, hèn nhát nhất mà ở nơi này lâu cũng nhiễm tính hung bạo. Một vị hình cảnh lâu năm nói, chứng kiến quá nhiều vụ án, xử lý quá nhiều vụ án sẽ sinh ra thất vọng, thậm chí tuyệt vọng với con người, cả bản thân. Đúng rồi, chứng cứ trên lý luận thì người ta gọi đó là bệnh nghề nghiệp. Còn ở hiện thực, cứ tới đội cảnh sát hình sự mà xem, trong đó 10 người thì hết 7-8 là hung thần ác sát, gặp ai cũng lầm lì hoặc hung dữ, trừ người trong nghề, người ngoài rất khó tiếp cận. Cách đây không lâu, nơi này xuất hiện một ngoại lệ, một chàng trai lúc nào cũng tươi cười ấm áp như ánh nắng buổi sớm, lúc nào cũng ân cần giúp đỡ mọi người. Đó có lẽ là nguyên nhân mà người trong đội 1 đều thích Diệp Phàm. Thế nhưng bây giờ, ngoại lệ duy nhất đó không phải là ngoại lệ nữa. Khi chàng trai đó điên lên thậm chí còn đáng sợ hơn cảnh sát bình thường. Rất khó tưởng tượng một chàng trai có phần nhát gan, dám rút xuống đuổi tội phạm, dám đánh người giữa đường. Sau khi xử phạt, trong mắt người đại đội 1, Diệp Phàm hình như vẫn thế, vẫn đi làm đúng giờ, nhưng hiệu suất thì có vấn đề, không phải giảm mà còn tăng. Công việc trong kho súng đã không đủ chỗ y làm nữa. Diệp Phàm đa số thời gian chui vào phòng hồ sơ. Sử Tinh Viện nhiều lần muốn cùng Diệp Phàm ngồi xuống trò chuyện, sợ y nghĩ không thông, nhưng nhìn một cái cho rằng mình nghĩ nhiều rồi. Diệp Phàm giống như một con mọt sách thực sự, chất đống hồ sơ xem say sưa, thậm chí có lần ôm hồ sơ ngủ gục trên bàn. Ăn vẫn thế, ngủ vẫn thế, nói chuyện cũng vẫn thế. Đương nhiên là không ai cho rằng Diệp Phàm có vấn đề gì. cười ít đi thì mọi người hiểu, thất tình mà, lại là mối tình đâu, luôn là thứ người ta đau đớn nhất. Thời gian trôi đi, mọi người cũng quên dần, ai chẳng có lo toan bộn bề riêng, sao mãi chú ý tới người khác được. Đến tháng 5, trời bắt đầu nóng, đổi tháng 6, cái nóng càng khiến người ta không chịu nổi. Người đầu tiên phát hiện ra vấn đề là Dương Hồng Hạnh, chẳng phải là thấy biểu hiện của Diệp Phàm chỗ nào không đúng, chỉ là nói chuyện càng thêm chướng tai, đi làm không để ý tới người khác, đặc biệt là nữ nhân, hết giờ làm là không thấy bóng dáng đâu, biến mất hoàn toàn, gói di động cũng không tìm thấy. Dương Hồng Hạnh và Lương Bưu Vận đi hỏi, ai ngờ Diệp Phàm chẳng thèm để ý, còn nói một câu. Ngoài 8 tiếng theo quy định, anh làm gì em quản được à? Anh đi tán gái, đi hẹn hò, kiếm nữ nhân chơi tình một đêm, ảnh hưởng gì tới em? Nhiều chuyện. Hai người nghẹn không nói được gì. Dương Hồng Hạnh vừa giận vừa thương, muốn giúp Diệp Phàm mà không biết bắt đầu từ đâu. Còn Lương Bưu Vận học phân tích tâm lý được Lương Trường thì khẳng định Diệp Phàm vì thất tình khiến tính cách thay đổi, thái độ bất thiện với nữ nhân đã lên tới mức căm thù, vì thế mà càng buông thả quan hệ nam nữ, nói không chừng dựa vào khuôn mặt đẹp trai và thân phận cảnh sát đi dụ dỗ những cô bé ngây thơ. Ở đại đội 1, chỉ sử tinh viện là còn nói chuyện được với Diệp Phàm. Sau hơn một tháng chưa thấy y cười dù một lần, ba người ngồi xuống tâm sự, trong đó hai người ít nhiều lo lắng, chuẩn bị theo dõi xem y làm cái gì. Ngày hôm đó vừa hết giờ làm, Dương Hồng Hạnh và Lương Bưu Vận về trước một bước, chui vào một cái xe đi thuê đỗ ở đầu ngõ. Không lâu sau, Diệp Phàm đi ra, không như trước kia cả ngày thích mặc cảnh phục nữa, mà mặc cái áo thun đồng, quần jean đã giặt tới bạc màu, trông cơ bản giống như thanh niên bình thường ăn xong đi hóng mát. Vừa xoay người liền nhìn sau lưng có chữ lớn I am singer. Ngay cả thứ hàng lề đường 10 đồng mà mặc cũng đã cá tính. Lương Bưu Vận ngồi trong xe chỉ trò cười ngặt nghẽo. Dương Hồng Hạnh nhìn Diệp Phàm đi một đoạn mới lái xe theo sau. Có điều đi theo rất lâu, hết đường Ngũ Nhất lại tới cầu Nghênh Trạch, vào đường Tân Hà. Hai người đi theo nửa tiếng, bùm, chớp mắt biến mất ở quảng trường Trung Tây. Hai người lái xe mấy vòng quanh quảng trường mà vẫn không thấy bóng dáng Diệp Phàm đâu. Đây là quảng trường lớn thứ hai ở Đại Nguyên, mùa hè vô cùng náo nhiệt. Trời vừa mới tối là các gia đình từ tiểu khu xung quanh, học sinh từ trường học phụ cận túm tụm kết bạn đi chơi, còn có cả những đôi tình nhân tay trong tay ngọt ngào, nhốn nháo hơn nghìn người, hoặc nhốn nhảy theo chiếc loa lớn, hoặc là vào quán nhỏ ở chợ đêm, trẻ con đá cầu trong sân, đông đúc tới tận không giờ. Dọc hai bên mé đông nam quảng trường là mười mấy quán bia, quán bán đồ ăn nhanh, các loại món ăn vặt, người đi qua có thể gọi một cốc bia mát lạnh, ngồi xuống nghỉ tạm. Đó là hưởng thụ không thể thiếu trong mùa hè. Không tìm thấy Diệp Phàm, hai người xuống đi dạo, lòng thực sự tin Diệp Phàm nói không chừng là tới đây săn tìm mỹ nữ rồi. Lại đi dạo thêm mười mấy phút, đánh đá từ chối mấy thanh niên không biết sống chết tới tán tỉnh. Hai người cô hơi khát, định đi uống một chút rồi về. Đột nhiên Lương Bưu Vận cứ như nhìn thấy ma, kéo Dương Hồng Hạnh đối đít gọi. Đại tí, nhưng kia, đó chẳng phải là anh ấy à? Dương Hồng Hạnh quay người lại với tốc độ nhanh nhất. Cách đó không xa là một cái quán đơn giản đựng bằng vài bạt đỏ. Dựng bằng vài bạt đỏ, người đứng bên sạp hàng không thấy rõ mặt, nhưng mấy chữ I am singer lại thấy rất rõ. Quán treo một tấm biển, mì tạp toái lỗ chấp. Làm ăn có vẻ tốt lắm, 7-8 cái bàn chật kín khách. Nhìn bên nồi, người đang cầm dao toan thoát kia không phải là Diệp Phàm thì là ai? Lưng Vũ Vận mắt tròn mắt dẹt. Wow, không phải chứ, anh ấy cam tâm đọa lạc tới mức bài quán bán giữa đường à? Cái gì mà đọa lạc, thật là. Dương Hồng Hạnh thấy tim bị bóp chặt, càng nhìn Diệp Phàm chăm chú làm việc càng có cảm giác muốn khóc. Không phải nói cũng biết là do món nợ oan lưng kia rồi. Lương Bưu Vận thấy Dương Hồng Hạnh dựng bước thì vội kéo lại ngăn cản. Này đại tí, đứng tới, chú muốn làm anh ấy khó xử à? Cũng phải. Dương Hồng Hạnh vẫn quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, bần thần lẩm bẩm. Vậy chúng ta phải làm sao? Làm sao là làm sao? Coi như không thấy mà thôi. Tự tôn của anh ấy cao như thế, vừa thả ra một cái là trả sạch nợ cho mọi người. Không đó vay mượn nợ đâu, nhưng chắc chắn là nợ một khoản lớn rồi. Nghe nói anh ấy không dám để gia đình biết. Hơn năm qua chắc là đều tới đây rồi. Nếu người trong đội biết sẽ làm anh ấy tổn thương cỡ nào? Lương Bưu Vận thấy Dương Hồng Hạnh không đành lòng, cứ như chỉ muốn chạy tới ôm Diệp Phàm mà khóc vậy, bội bội vàng vàng khoác tay kéo đại tỷ si tình này về phía ngược lại. đột nhiên có điện thoại của Tần Cao Phong. Dương Hồng Ảnh còn tưởng là có nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng bắt điện thoại nghe được vài câu thì sợ hãi, hạ thấp giọng thì thào. Sao đội trưởng biết? Biết cái gì? Đội trưởng nói chúng ta đừng tới quấy rầy Diệp Phàm. Cái gì? Đội trưởng đang giám thị chúng ta sao? Anh ấy làm gì mà như KGB thế? Lưng Vô Vẩn hết hồn nhìn quanh, nhưng quảng trường đông như vậy, sao phát hiện ra ai với ai? Gió đêm lồng lộng từ sông Phần thổi khắp đại nguyên, mang theo đường tiền tiến đưa tới không gian rộng lớn náo nhiệt. Nơi đó chính là quảng trường Trung Tây. Nơi này nổi tiếng không phải bởi triển lãm mang kiến trúc phong cách La Mã cổ hùng vĩ nằm ngang quảng trường, không phải vì cái sân động có thể chứa hơn vạn người tổ chức đồng diễn cùng lúc, mà vì cái chợ đêm nằm ở góc đông bắc quảng trường. Nhìn hết tầm mắt là đủ các loại vải bạt màu sắc được cột bằng những cột tre hoặc kim loại, nhìn có vẻ nhấp nhô lộn xộn, chính vì thế càng thêm thú vị. Không có bàn nhậu nhấp nháy đèn, không có bàn ghế sang trọng, nhưng chợ đêm vẫn nơm nớp người qua lại. Không chỉ người dân xung quanh nam nữ dạo chơi, mà còn có không ít nhân viên mặc đồng phục văn phòng, nới lỏng cà vạt, áo vest bắt trên đùi, vui vẻ nâng cốc bia mời nhau. Cứ mỗi khi bóng đêm phủ xuống là gió từ sông Vần sẽ nhanh chóng làm dịu mát cái oi nóng của ngày hè, mát mẻ lại thêm vào cái chợ đêm có chút vị thôn quê xuề xòa, là chốn nhiều người thành phố tìm đến thực sự ngồi xuống cùng bạn bè đồng nghiệp, không phải câu nệ như ở chỗ sang trọng, cho nên bầu không khí rất tốt. Ba cốc bia, bốn bát mì tập cẩm, một cái bánh. Người hô là Hoàng Thiên Giã, tên này mặt nhão, cười một cái là đầy nếp nhăn, cổ đeo cái túi thu tiền, trông hết sức gian thương. Nghe báo món, Diệp Phàm ư một tiếng, tay chân nhanh nhẹn lấy miếng mì, tay kéo ra kéo vào vài cái, ném vào trong nồi nước sôi ùng ục, rồi lại nhanh nhẹn chia hành hoa, tỏi vào bát, vặn vòi bia chảy vào cốc, cứ như diễn xiếc, trông rất thích mắt. Khách thích quán này cũng là vì thế, bên cạnh có một cô gái trẻ đang gắp mấy thứ đưa vào bát. Diệp Phàm phụ trách làm món ăn, Hoàng Thiên Giã thì mời khách thu tiền, lại bỏ ra 50 đồng một tối thuê người giúp việc, là hàng xóm ở đối diện nhà hắn. Ba người tới đây mở quán cũng cả tháng rồi. Thời sinh viên, Hoàng Thiên Giã đã có đầu óc kinh doanh rồi, bán bia lậu, bán vật dụng sinh hoạt trong ký túc xá kiếm tiền tiêu vặt, tốt nghiệp một cái chẳng thèm đi làm công, kinh doanh luôn, cái gì làm ăn tốt là nhảy vào. Mùa hè chỉ cần nghỉ học, cái hiệu bán đồ người lớn của hắn đối diện với nguy cơ đóng cửa, kinh doanh phập phù. Thế là hai anh em hợp kế ra đây kiếm tiền, trước kia sợ Diệp Phàm ngại nên không đủ. Có điều Diệp Phàm rất thản nhiên, đứng đây vất vả kiếm tiền còn dùng thứ sở trường nhất kiếm tiền, y không thấy có gì mất mặt. Bình sinh chẳng có gì giỏi hơn là làm cơm bán quán rồi, vai trò không cần chuyển đổi. Từ đây chưa qua ba ngày, phát hiện toàn là quán bán đồ nguội, bia và vài món đơn giản, thi thoảng người đi chơi khuya hoặc ăn cơm không đúng giờ, muốn ăn no mà không kiếm được chỗ. Vì thế Diệp Phàm liền nấu canh làm một món truyền thuyết của đại nguyên, mì tạp toái lỗ chấp. Vừa mở hàng là mùi thơm đã thu hút cả đám người. Cho mì vào nồi, nước sôi nhúng qua nước mát, thêm tiêu mì chính, muối, rau thơm vào bát, bốc ít rau cải thuận tay ném vào chảo đào qua dầu. Mỗi lần nhấc chảo là một lần lửa bùng lên, tiếng mỡ xèo xèo, mùi thơm sực nức làm khách vừa ngồi xuống là đói thêm vài phần rồi. Canh tạp toái đỏ chót mỡ mang múc vào bát phối với rau xanh, ăn tới mồ hôi đầm đìa mà sướng khoái. Người có tuổi ở đại nguyên đều không lạ gì món mì tạp toái lỗ chấp này. Năm xưa phụ phèn bốc bác không có tiền ăn thịt, nó chính là món ngon để người tam giáo cửu lưu bớt thèm. Dùng nước canh xương thịt phối hợp gan tim lòng làm ra mười mấy loại khác nhau. Trước giải phóng các con ngõ nhỏ toàn bán thứ này, tới thập niên 80 nó vẫn là món ăn ngon ở phố phường. Cụ thể lưu truyền bao năm không truy cứu được, nhưng về sau ngày càng ít người muốn làm cái món tốn thời gian công sức lại chẳng kiếm được mấy đồng này, mà dù làm ra thì mùi vị cũng tệ. Món ăn lưu truyền đại chúng vẫn luôn có vài phần sức ảnh hưởng, giống như món kem Häagen-Dazs, ăn vào nói không chừng nhớ tới hồi bé ăn que kem Nam Du giống như đá pha màu. Thứ này cũng tương tự với người đại nguyên, đúng vị. Chẳng bao lâu thu hút không ít cư dân phụ cận, Hoàng Thiên Giã sướng lắm, thế là vung bút lên rồng bay phượng múa, viết tấm biển đổi kèm hai chữ chính tông. Diệp Phàm càng làm càng thấy vui. Thông thường thì 6 giờ mở hàng, bây giờ Diệp Phàm tới sau 11 giờ thưa khách dần mới đóng cửa. Hôm nay khách cũng giống như mọi khi, đi hết 4 bom, mấy món dưa góp đã gần hết, mì bán hơn 100 bát, nồi canh thấy đáy, có thể ngồi thở rồi. Hoàng Thiên Giã liếm nước bọt đếm một đống tiền lẻ, gộp lại cả xếp giày. Ha ha, hôm nay bán nhiều hơn mọi khi 1.000. Quán của chúng ta làm ăn tốt thật. Tao nói mà, mày trời sinh làm thứ này, không sai được. Cứ cười đi, mưa xuống thì tao hồ khóc. Diệp Phàm uống ngụm nước, kinh doanh thế này không đảm bảo, gặp phải thời tiết xấu thì chẳng kiếm được một xu. Có điều ông trời chiêu cố, cả tháng năm cũng chỉ nghỉ một ngày. Cái đồ mồm quạ! Hoàng Thiên Giã chửi một câu, thì bàn ghế đã trống. 11 giờ hơn rồi, dọn hàng thôi, lấy 10 tờ 20 đồng đưa Diệp Phàm. Hôm nay đây, 200. Wow, ông chủ Hoàng, hôm nay tăng lương hả? Diệp Phàm nở nụ cười hiếm moi đút tiền vào túi. Mỗi ngày được chia 1/3 lợi nhuận, người anh em này tham tiền lắm, có điều vẫn rất chiêu cố Diệp Phàm. Hoàng Thiên Giá đi rót 2 cốc bia, mỗi người 1 cốc, ngồi xuống đối diện, xoay 2 bàn tay ra. Diệp Phàm, tao nghĩ thế này, bọn mình mở quán ăn đi, đừng làm cảnh sát nữa. Mày xem, tháng năm kiếm được hơn 5.000, mà chỉ làm mỗi buổi tối thôi đấy. Nếu bán cả ngày, mỗi tháng kiếm 1 vạn không thành vấn đề. Làm cảnh sát, sao mà bi được? Anh em ta liên thủ, chuẩn luôn, không giấu gì mày. Giờ tao tích cóp được chừng này rồi, mày gật đầu một cái là tao làm luôn. Sao, suy nghĩ chứ? Có gió thì có bão, mát thì có mát, dù gì vẫn là giữa hè oi bức. Lại đứng bên bếp mấy tiếng, Diệp Phàm khát khô cổ, cầm cốc bia tu ứng ực một hơi đã đời, quệt mép thở phào một hơi lạnh, không để bị dụ dỗ. Tao cũng không muốn làm cảnh sát đâu, nhưng mẹ tao muốn tao có cái nghề đàng hoàng. Lão Tam, tao sống tới chừng này tuổi rồi, chưa làm cho mẹ yên tâm lấy một ngày. Khó khăn lắm mới làm mẹ tao vui được một lần, lại bỏ đi làm đầu bếp, chẳng phải cố ý chọc giận mẹ tao à? Mùng 1 tháng 5 về nhà, cha mẹ cực kỳ hài lòng với công tác có thể diện của con trai. Nên dù có 100.000 lần không muốn, Diệp Phàm không nhẫn tâm làm cha mẹ thất vọng lần nữa. Huống hồ làm nghề này, lợi ích ngầm cũng không phải là ít. Hoàng Thiên Giã không tán đồng. Mày cố chấp bó mẹ, tiền không có, lợi lộc không có, 2 lần thương tích, 1 lần xử phạt, còn làm nghề ấy làm chó gì? Giờ hay rồi, là bà chạy theo người ta đá đanh, tiền lễ vợ cũng mất sạch. Nhớ năm xưa chỉ có anh em ta đá nữ nhân, làm gì có chuyện ngược lại. Tình đâu là để vỡ tan, là để người ta trưởng thành nhiều không? Mày đừng ngốc nữa, tao nói thật, mày mà có nhà, có thân phận, có tiền, Hương Hương có bỏ mày mà chạy không? Con đó chẳng ra cái mẹ gì cả, nhưng mày cũng thiếu giác ngộ, cố chấp quá. Có lẽ thời gian đã xoa dịu phần nào nỗi đau, Lão Tam không tránh đề tài mẫn cảm này, Diệu Phạm cũng không nổi giận, hỏi lại. Lão Tam, mày đừng nói tao, mày trừ suốt cả ngày nhăm nhe túi tiền của người khác thì không muốn làm gì khác à? Ai bảo không có? Có chứ. Là gì? Làm tinh chứ con làm gì? Ha ha ha. Hai anh em cùng chạm cốc cười lớn vô cùng tâm đắc, lại chạy vào gom góp ít đồ thừa làm tạm món nhắm. Tán tỉnh một lúc, Diệp Phàm nghiêm túc nói. Cho mày biết, tao không giác ngộ rồi. Tao thấy mọi thứ đều có thể mang tới niềm vui. Ví như lúc tao nổ súng bắn trúng bia, có thể nói là sướng. Hoặc khi tao làm món ăn đặc sắc hương vị vẹn toàn, gọi mọi người tới ăn một bữa no nê thỏa mãn cũng sướng. Hoặc là bây giờ chúng ta ngồi đây, buổi tối có 100 người qua lại, ăn ngon lành còn mời chúng ta một cốc, vẫn một chữ sướng. Trừ làm tình, trừ tiền ra, còn nhiều chuyện vui vẻ hơn. Mày nhìn xem, bao tuổi mà có dấu hiệu thận suy, mày đã thế rồi, đừng kéo tao vào. Hoàng Thiên Giã đúng là có dấu hiệu chưa già đã yếu, da thịt nhũn nhão, mặt có vẻ to nhưng hoàn toàn không phải là béo. Đặt câu xuống đả kích. Cái thằng mất vợ, mất tiền, tay trắng, lại đi học lạc thú trong cái nghèo à? Còn mẹ nó, tao nghèo thì sao nào? Tao tìm vui trong cái nghèo thì sao nào? Tao trên có cha mẹ, dưới có em gái, mày muốn tao u uất mà chết à? Nghèo cũng phải có chút chí thú chứ. Như mày, hủy hoại sức khỏe, suốt ngày vót nhọn đầu, nhìn vào túi tiền người ta, mày có thể sống vui vẻ không? Diệp Phạm ngửa cổ tu một ngụm bia, chẳng biết đang nói thật hay chỉ an ủi bản thân. Hè hè, tao sống đất có lạc thú. Có cái đắm. Sắp suy sụp tới nơi rồi, mày không nhận ra mà thôi. Tao hỏi mày, bây giờ mày nhìn một nữ nhân có còn ánh mắt tán thưởng không? Hay chỉ nghĩ tốn bao tiền mới lên giường được? Tao hỏi mày, mày leo lên người nữ nhân cũng chỉ là một thứ tiêu phí mà thôi. Mày dùng đầu mà nghĩ xem, chi tiêu thế có hợp lý không? Tao lại hỏi mày, khi mày muốn kết hôn, mày không nghĩ mày muốn người vợ thế nào, mà là nghĩ nhà ra sao, xe thế nào với mức độ thu nhập, đúng không? Tao đưa ra một kết luận, sinh lý và kinh tế của mày gắn liền với nhau. Một khi gặp nguy cơ kinh tế sẽ ảnh hưởng tới sinh lý như sức khỏe, tiêu hóa và công năng tình dục. Vậy lạc thú của mày ở đâu? Vòng vo một hồi thuần túy là để chửi người ta, Hoàng Thiên Giã vũ đùi cười khanh khạch. Hay, hay, dùm đáng tới cảnh giới của mày thì tao kém lắm, miễn cưỡng của ba phần đạo lý. Hiểu rồi, từ nay tao không khuyên mày nữa, chúng ta vui là được. Ông chủ, ba bát mì. Hoàng Thiên Giã nghe có người gọi thì đứng dậy đón đà ngay. Diệp Phàm thì điếng người, cổ như bản lề lâu ngày không tra dầu, khó khăn quay đầu lại. Đội trưởng xuất quỷ nhập thần không biết ở đâu chui ra, đằng sau còn có hai cô gái xinh đẹp, chính là Dương Hồng Hạnh và Lương Vũ Vận. Ba người giống khách tới ăn khuya, hết sức tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Này, người đã đó làm gì? Không thấy khách tới à? Tay chân nhanh nhẹn lên. Hoàng Thiên Giã vừa lau bàn vừa ân cần rót nước, bày ra thái độ ông chủ mắng Diệp Phàm. Mắt thì tăm tia Dương Hồng Hạnh, của em này rất đặc sắc, bóc dáng rất cao ráo mà vẻ đẹp rất cá tính, rất khí chất, không giống đa phần đám nữ nhân bây giờ thì chớp mắt chu miệng làm duyên, thế là mồm mép tới liền. Mấy vị tới đúng chỗ rồi, đây là quán mì tạp toái chính tông đấy, dưa chuột nhất đao dầm, lạc ngâm giấm, món nào cũng là tinh phẩm, quán khác không có đâu. Dưa chuột nhất đao là dưa chuột gì? Lưỡng Vô Vận nhìn vị trước mắt cười tới chỉ còn một đường chỉ, mặt nhăn nheo, bộ dạng nịnh nọt, buồn cười hỏi. Hoàng Thiên Giã thì mỹ nữ có hứng thú, nói càng hăng. Hai vị mỹ nữ, cả đại ca nữa, dưa chuột nhất đao là chỉ cần một dao thôi có thể gọt xong, giống tiểu lý phi đao trong truyền thuyết, công phu vô ảnh vô hình này khắp đại nguyên không có mấy nha. Ba người cứ như không hề quen biết Diệp Phàm vậy. Dương Hồng Ảnh đánh đá chất vấn. Anh nói nửa ngày thì vẫn cứ là dưa chuột thôi mà, lừa chúng tôi sao? Không hề không hề, kỳ thực món nào cũng thế cả, quan trọng là phải xem ai làm ra kia. Hãy thử một chút nhé, cả rau trộn ba món cũng ngon lắm, làm một suất luôn. Lạc ngâm giấm tuyệt đối vẫn còn giòn, bị thấm tới dạ dày luôn. Hoàng Thiên Giã cực lực khuyên nhủ ba vị khách tiêu thụ số hàng tồn còn lại. Được. Tần Cao Phong phất tay, có một búa định án. Lấy hết mấy thứ anh nói. Vâng vâng vâng, có ngay. Hoàng Thiên Giã cười toét miệng, có điều quay lại vẫn nên Diệp Phàm đứng ý ra đó chẳng làm gì, quát như quát đầy tớ con ở. Người đang cái gì thế, làm mì đi chứ. Diệp Phàm tức tới ngứa răng, nhưng mà không biết phải nói thế nào, mà Hoàng Thiên Giã như biến thành người khác trừng mắt, đành phải quay đi chuẩn bị. Hoàng Thiên Giã sợ bị khách trách, cái mặt nịnh bợ hết mức có thể, mắt nhìn hai mỹ nữ cười như thái giám. Hai vị chơi cười, tên đầu bếp này ngô lắm, cứ thấy mỹ nữ là ngây ra, có điều làm thức ăn thì ngon lắm, chờ chút là mọi người sẽ biết. Dương Hồng Hạnh và Lương Vũ Vận che miệng cười khúc khích. Diệp Phàm hận không thể úp cái nồi lên đầu Hoàng Thiên Giã. Hoàng Thiên Giã chẳng biết tay họa rình đập trên đầu, nhanh nhẹn đi rót bia, nhìn một mỹ nữ cắn môi cười, một mỹ nữ thì che mặt cười, cho rằng do câu đùa trí tuệ của mình mà ra. Lòng lâng lâng, nếu chẳng phải tên nam nhân kia quá hung dữ thì đã làm quen rồi. Có điều mỗi lần mang món ăn tới lại tranh thủ chọc cười mỹ nhân một câu ân cần hết mực. Ba người vừa ăn uống vừa trò chuyện, Hoàng Thiên Giã càng nhìn càng ngứa ngáy, lén lút huých vai Diệp Phàm. Ê ê, Diệp Phàm, cô em cao đáo có cái mũi xinh xinh kia kìa, mày xin rút điện thoại cho tao đi. Cút. Diệp Phàm trừng mắt quát. Hoàng Thiên Giã bỏ đi nhưng vẫn chưa từ bỏ ý đồ, chớp mắt tới bên cạnh Dương Hồng Hạnh vờ đếm tiền, khi thực mắt thì nhìn chòng chọc qua cổ áo người ta. Mỗi lần Dương Hồng Hạnh ven tao cúi đầu xuống gắp thức ăn là ánh mắt hắn sáng lên vài phần, chẳng biết nhìn thấy gì rồi. Muốn chửi lắm mà không được. Kỳ thực năm xưa bốn anh em trong ký túc xá đều giống nhau, lão Tam vì cậu đôi mắt hí, không ai biết được hắn đang nhìn đi đâu nên tận dụng triệt để. Dương Hồng Hạnh lần nào thay bộ cảnh phục ra là khiến người ta phải sáng mắt. Áo quần đơn giản nhưng mặc trên cơ thể cân đối cao ráo của cô là tăng giá trị ba phần. Như lúc này đây, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lơ, cánh tay trắng trẻo lộ ra ngoài, mùa hè trời nóng, cổ áo mở thêm một cái cúc nữa, vừa vặn lộ ra chút khe ngực. Từ chỗ Diệp Phàm còn thi thoảng thấy da ngực trắng nõn, càng khỏi nói Hoàng Thiên Giã hưởng thụ thế nào, mặt hắn nãy giờ không rời cổ áo Dương Hồng Hạnh. Kỳ từng nói ra Lương Vô Vận mới gợi cảm hơn, ăn mặc bạo dạn thu hút ánh mắt hơn nhiều. Áo hai dây, cổ trễ, đôi ngực nhấp nhô, xét về độ quyến rũ thì vóc dáng nóng bỏng ấy càng hấp dẫn hơn vài phần. Chưa kể cô gái này vì hơi thấp nên thích mặc cái vai ngắn cũ để tạo cảm giác cao ráo hơn. ngồi xuống một cái không khéo là thấy cả quần lót rồi, chẳng khác nào chuyện tạo phúc lợi cho anh em độc thân trong thiên hạ, tuy thế vẫn thua kém Dương Hồng Hạnh một chút. Hai cô gái này đi cùng nhau, người ta không nhìn không được, nếu Dương Hồng Hạnh hay mắt một cái, đảm bảo lão Tam không thu tiền, nếu cả hai cô gái cùng nháy mắt, có khi hắn còn bỏ tiền ra cũng vui lòng. Ba bát mì nóng hổi đưa lên bàn, Lương Vũ Vận hít một hơi mà sang lên chắp tay khen. Wow, thơm thật đấy. Dương Hồng Hạnh phụ họa, kỳ từ nãy giờ tâm tư của cô không hề ở chuyện ăn uống mà thi thoảng nhìn trộm Diệp Phàm. Ba người ăn mì mang tâm tư khác nhau, hai người bán mì cũng có tâm tư riêng. Lão Tam mặt vẫn đảo như trộm, còn Diệp Phàm đứng sau quầy thức ăn, đầu nghiêng sang bên nhìn quảng trường trống, không biết là nghĩ cái gì. Mình dựa vào hai bàn tay này làm việc mình yêu thích nhất để kiếm tiền, chẳng có gì phải xấu hổ với anh, chỉ là nhân tính phức tạp, nói sao cho hết. Tần Cao Phong ăn mì sụp xoạp hết sức thô bạo, ăn tới mồ hôi lấm tấm, tu ực ngụm bia, khà một tiếng. Ông chủ, ngon lắm, gọi đầu bếp ra đây đi. Vâng vâng. Hoàng Thiên Giã toét miệng vâng dạ, quay sang cái, lại như gọi nhân viên, phất tay lên giọng. Này, đã đây. Cái thằng đã vẻ trước mặt mỹ nữ đây mà, Lương Vũ Vận gầy phì thiếu chút nữa phun cả mì đang ăn ra, nhìn có vẻ dù đang ngoài đường bán quán, Diệp Phàm vẫn là giai cấp bị áp bức. Dương Hồng Hạnh khẽ giật tay, cảm giác mình không nên tới đây. Diệp Phàm hít sâu một hơi đi tới, đứng thẳng hô. Đội trưởng! Một tiếng này làm Hoàng Thiên Giã tròn mắt, lòng chột dạ. Người đơn vị tới thì phiền rồi, hắn biết Diệp Phàm sợ nhất là gặp phải người đơn vị, không ngờ lén lén lút lút cuối cùng vẫn gặp rồi. Không biết liệu có ảnh hưởng tới làm ăn không. Nhìn Tần Cao Phong đúng là như ngọn núi cao đè lên người ta rồi. Tần Cao Phong đứng dậy vỗ vai Diệp Phàm. Tôi thuận đường đi qua thôi, mùi vị không tệ, dựa vào bản lĩnh kiếm tiền có gì mà xấu hổ. Tôi muốn mà còn không được. Phải rồi, cậu mời khách đấy, tôi không mang tiền. Vâng, không vấn đề. Diệp Phàm không xấu hổ, chỉ là y không muốn người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại thôi. Hoàng Thiên Giã thấy tình hình không tệ như mình nghĩ, nhảy vào góp vui. Đúng đúng đúng, để tôi mời. Được, vậy thì đám trẻ tuổi các cô cậu trò chuyện đi, sớm dọn quán, mai đi làm, khả năng có việc. Trần Cao Phong đứng lên một cái là đi luôn. Diệp Phàm tiến chân đội trưởng mấy bước, từ khi đội trưởng lên xe rồi mới quay lại trừng mắt với hai cô gái. Lưng Bưu Vận cúi mặt vào bát. Em thiệt đường đi ngang qua. Dương Hồng Hạnh cũng quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Diệp Phàm. Em cũng tiện đường. Này, trừng mắt với khách à? Tên ôn thần kia đi rồi, lại là người quen, Hoàng Thiên Giã sán tới như đuổi. Hai vị đều đi ngang qua, thật là trùng hợp, sao không nghe Tiểu Phàm kể nhỉ? Dám hỏi hai vị cô nương tên là gì, có thể cho kẻ hèn này biết không? À không, không cần nói tôi cũng biết. Thế à, vậy tôi tên là gì? Lương Vũ Vận tò mò hỏi. Hai cô đều họ Mỹ, tên là Nữ, tôi nói có sai không? Hai cô gái cười khúc khích, Hoàng Thiên Giã càng ân cần đót nước, chuẩn bị một màn tiến công mới. Ai ngờ Diệp Phàm biết đây là câu mở đầu quen thuộc của Lão Tam, mất kiên nhẫn đẩy qua bên. Biến đi, gặp ai cũng sán đến. Này này, nói gì thế hả? Hai mỹ nữ đều không đuổi tao, mày liên quan gì? Hoàng Thiên Giã không vui. Muốn làm quen à? Vậy tao giới thiệu cho mày, cô ấy tên Lương Vũ Vận, còn cô ấy là Dương Hồng Hạnh, đều là hình cảnh mà cũng dám trêu ghẹo à? Hoàng Thiên Giã có chút thất vọng, không dám quá đà nữa, khiêm tốn giới thiệu bản thân. Thì ra là hoa khôi cảnh sát trong truyền thuyết. Tôi là Hoàng Thiên Giã, bạn học của Diệp Phàm. Chẳng trách mà thằng này mặt dày bám lấy đội hình cảnh. Có hai đồng nghiệp thế này cô đuổi cũng không đi. Hai cô ăn no chưa? Hãy để tôi làm thêm cho một chút. Tên này mặt dày không phải thường đâu, mồm mép càng hơn Diệp Phàm. Hai cô gái đều ăn no rồi, nhưng chưa đi ngồi đó trò chuyện cười suốt. Thấy họ vui vẻ, Diệp Phàm đi dọn dẹp bàn ghế, gấp lại cho lên xe, sau đó tóm cổ Hoàng Thiên Giã túng lên xe đuổi đi. Thằng đó còn quay lại vẫy tay suốt, ánh mắt thâm mộ Diệp Phàm cực. Chỉ còn lại ba người, Diệp Phàm hậm hực nhìn hai cô gái. Hai người, một thì ở đường Tân Hà, một ở tiểu khu đại học Khoa Kỹ. So với nơi này ở ba hướng khác nhau, sao lại thuận đường đi qua đây? Diệp Phàm, anh hỏi rõ ràng như thế làm gì? Em còn chưa hỏi anh sao liên lạc tới đa đường bán nghệ đấy. Lương Vũ Vận cười hi hi, khoác tay Dương Hồng Hạnh. Đi thôi. Tiến này mỹ nữ, anh không thiếu ga lăng tới mức đó chứ hả? Diệp Phàm thở dài đi theo hai cô gái lên xe. Dương Hồng Hạnh lái xe, Lương Vũ Vận quay lại hỏi: Diệp Phàm, anh đang làm gì thế? Sao ép bản thân thành ra như thế này? Không có tiền cứ nói bọn em không phải không giúp anh. Diệp Phàm hờ hững đáp: Nếu anh không sống được sẽ tìm em giúp, nhưng anh không phải vẫn ổn đấy à? Hừm, anh không coi người ta là bạn. Thổ phí, anh có thể không coi em là nữ nhân, nhưng chắc chắn coi em là bạn. Hai người này lại đấu khẩu đôi. Dương Hồng Hạnh vừa lái xe vừa cười. Thế này tốt hơn một Diệp Phàm cả ngày chẳng nói gì còn tránh mặt bọn họ. Lát sau tới tiểu khu Tân Hà, Lương Vũ Vận xuống xe về nhà. Còn lại hai người, Diệp Phàm nhìn phương hướng nói: Này, đừng tới đại đội 1 đâu phải thế này. Xin anh đấy, có chút phong độ có được không? Bảo em đưa anh về à? Về nhà em trước rồi anh lái xe đi. Diệp Phàm thôi không nói nữa. Giữa nam và nữ, nếu trong lòng có chút gì đó thì lại thành không dễ nói chuyện. Giống như Diệp Phàm và Lương Vũ Vận có thể cãi vã trêu chọc, cái gì cũng dám nói. Nhưng ở một mình với Dương Hồng Hạnh thì Diệp Phàm không biết phải nói gì. Dương Hồng Hạnh cũng thế. Xe đi từ đường Tân Hà tới tiểu khu Đại học Khoa Kỹ, không ai lên tiếng. Ánh đèn xe chiếu con đường đã thưa thớt bóng người. Trời đêm vẫn như thế, hai người vẫn thế, nhưng không có sự ái muội như thời tập huấn. Một sự tù túng khó diễn tả bao phủ trong xe. Xem ra không có cái bóng đèn Lương Vũ Vận giữa hai người còn tệ hơn cả nam nữ chia tay. Không bao lâu tới tiểu khu, Diệp Phàm thầm thở phào, kết thúc chặng đường khó khăn này. Khi theo đội mang quà Tết tới từng nhà, Diệp Phàm đã biết nhà Dương Hồng Hạnh, chỉ không hiểu vì sao thiên kim nhà cục trưởng lại sống trong tủ khu kiểu cũ. Xe dừng lại dưới nhà, Dương Hồng Hạnh không tắt máy, cũng không xuống xe. Nhà em số 402. Năm ngoái bác quà Tết vào nhà em rồi, ở trên cao thế làm người ta chết mệt. Dương Hồng Hạnh bặm môi quay lại. Kỳ thực em rất muốn nói với anh. Đừng. Diệp Phàm cắt ngang. Đừng nói. Từ nhỏ anh luôn bước qua thất bại vấp váp rồi. Luôn là anh khuyên người khác chứ không phải người khác khuyên anh. Anh biết em muốn nói gì à? Còn chẳng phải bảo anh quên đi quá khứ, trân trọng hiện tại, hướng tới tương lai. Hoặc giống như dì Tạ nói, nam nhân phải có sự nghiệp. Nếu không như chị Sử nói, tập thể là nhà cậu. Hoặc như... Lần này tới lượt Dương Hồng Hạnh cắt lời. Chúc mừng anh đáp sai. Ai đó cứ hay nói người khác bản thân hồ đồ còn bơ hiểu chuyện. Anh như thế còn cần khuyên sao? Quá khứ, hiện tại, tương lai thì vẫn như thế thôi. Chà, em càng ngày càng hiểu anh rồi đấy. Kỳ thực em muốn nói, anh có quá nhiều tật xấu nhưng cũng nhiều ưu điểm. Nói chuyện tuy ác khẩu nhưng nói đúng. Làm việc tuy hơi gian nhưng tâm không xấu. Mặc dù anh lăng nhăng một chút nhưng em không thấy anh là người bừa bãi. Dương Hồng Hạnh cứ như gặp ngón tay tính vậy. Em đừng nói chuyện không trọng điểm như vậy, trực tiếp kết luận đi. Kết luận là sẽ có một cô gái thích tính cách của anh, thích con người của anh, chứ không phải thích con người mà cô ấy muốn anh sẽ trở thành. Mùa đông qua đi rồi, mùa xuân sẽ tới. Dương Hồng Hạnh nói thật nhanh, không nhìn Diệp Phàm cầm túi sách xuống xe đi như trốn. Em nói xong rồi, anh về đội đi. Không phải em đang ám thì em là mùa xuân của anh chứ? Vậy phải xem anh rồi. Dương Hồng Hạnh đứng dưới ánh đèn xe, mỉm cười rồi đi nhanh lên lầu. Tiếng bước chân xa dần, Diệp Phàm thở dài chuyển chỗ tới ghế lái, đánh vô lăng quay đầu xe. Trên đường về, Diệp Phàm nhớ lại chuyện xảy ra tối nay. Cho dù không có ý nghĩ gì với Dương Hồng Hạnh thì cũng cảm kích sự quan tâm tới từ ba người họ. Tâm tình giống như một con thuyền chìm dưới đáy ngọn sóng bùi dập, từ từ vượt qua. Đêm đó Diệp Phàm lại mơ một giấc mơ thời trẻ con, cùng với đám bạn nô đùa trên mái cỏ rộng của Nhất Trung, huyện Ô Long. Y đóng giả tân lang đi đầu tới đón tân nương. Tân nương thẹn thò không chịu lên kiệu, đám trẻ con xung quanh đồng thanh hát: Kiệu hoa lớn khiêng kiệu hoa, khiêng tới lưng chừng núi. Quịch một cái, Bình Đắc Y khóa ngã lăn xuống kiệu đôi, lông gôm bò dậy, còn bà nó quệt giọt nước mắt bên khóe ngã xuống giường. Thật kỳ lạ, trước kia mỗi buổi sáng Diệp Phàm hái miệng ngâm nga ca khúc trẻ con, chạy qua chạy lại dọn dẹp trong đội, trông như con thỏ nhỏ chạy đùa nghịch trên bãi cỏ, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Sau đó gặp Lương Vũ Vận đi làm sớm, thường tưng một câu trướng tay: Thủ vị đi hành nghề à? Bây giờ lúc nào cũng như sói hoang cô độc. Vậy mà sáng nay gặp nhau, không đợi cô lên tiếng, Diệp Phàm đã chào rồi, lại còn la: Vũ Vận, buổi sáng tốt lành. Lịch sự như vậy đúng là lần đầu tiên. Lương Vũ Vận trố mắt ngạc nhiên, đợi khi Dương Hồng Hạnh tới lập tức kéo tay cha hỏi. Này đại tỷ, hôm qua xảy ra chuyện gì? Chỉ cho anh ấy bao nhiêu ánh nắng mà hôm nay anh ấy được rỡ thế? Dương Hồng Hạnh nghe Lương Vũ Vận kể lại thì đắc ý lắm, thần bí nói. Ánh nắng thì không có, nhưng chỉ cho anh ấy một mùa xuân. Cái gì? Lương Vũ Vận thất kinh lùi lại, giờ mới nhận ra Dương Hồng Hạnh hôm nay má hồng mắt sáng, mặt phơi phơi như có gian tình. Không phải đêm qua hai người xuân tâm manh lộng làm chuyện đó rồi chứ? Đại tỷ, chị không có kinh nghiệm nam nữ, có áp dụng biện pháp an toàn không? Chẳng may ánh bụng là lên. Tiếp ngày đó, Dương Hồng Hạnh nhướng mày lên, đây là dấu hiệu sắp ra tay rồi. Lương Vũ Vận cười khanh khách, chạy khỏi văn phòng. Bất kể nam nữ nói tới đề tài khác giới đều say sưa như nhau. Dương Hồng Hạnh tuy có giận Lương Vũ Vận không nói năng giữ mồm, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Nhưng sự thực làm Diệp Phàm tâm trạng tốt như vậy không phải do mỹ nữ mà là do tiền. Sáng sớm nghe đội trưởng gọi điện nói đi lĩnh tiền thường liền chạy ngay. Lúc này trong văn phòng đội trưởng, Diệp Phàm cầm một tệp nhân dân tệ mỏng nhét vào túi. Tần Cao Phong nói: Vụ án dụ dỗ cướp của phá được, công cậu to nhất, nhưng khi bình xét thì không thấy cậu. Lục Kiên Đình còn chút lương tâm cấp cho cậu 2.000 tiền thưởng, những người khác chia phần còn lại. Thế nào, xem hồ sơ vụ án nửa năm rồi có cảm giác gì không? Cảm giác à? Chẳng có, thấy tiền quyên nghĩa, thấy sắc quyên tình, còn cả kích động lên là tự chú lấy họa vào thân. Diệp Phàm nhún vai, tự hồ vì xem quá nhiều nên không có cảm giác gì nữa. Chà, sao tôi nghe như cậu đang tổng kết bản thân? Tần Cao Phong trêu người ta mà cái mặt rõ lạnh. Diệp Phàm ngỡ ra, nói mới thấy đúng là giống mình. Nói như vậy là cậu cũng chịu bỏ công sức ra xem rồi. Khi thực trừ những tập đoàn tội phạm có tổ chức đa thì đại bộ phận người bình thường trong xã hội giống như cậu nói, kích động lên một cái chớp mắt đã đẩy mình vào vòng lao lý. Thiên nạn này sắc tài thương tâm là chuyện khó tránh, người thoát tục được mấy ai. Thôi không cảm khái nữa, có muốn phá án không? Tần Cao Phong cảm khái vài câu đột ngột hỏi. Diệp Phàm lắc đầu. Vì sao? Sợ nguy hiểm à? Không, mà là vô nghĩa. Vô nghĩa? Tần Cao Phong cũng không hiểu. Người đang ngận cũng có chỗ đáng đồng tình. Ví như Đồng Hải Bình vì nữ nhân kia mà dính líu vào chuyện phạm pháp, mà nữ nhân kia vì bị người ta vứt bỏ, sinh lòng oán hận mà đọa lạc. Trừ kẻ cuối cùng bắt được ở Đại Đồng đáng chết ta, thì những người này giống người khác. Dù sao bắt được họ không cảm giác bắt tội phạm, còn làm người ta không vui nổi, tự vấn lương tâm nếu rơi vào hoàn cảnh đó chẳng khác gì. Diệp Phàm không sao xóa đi được ánh mắt tuyệt vọng cuối cùng của Đồng Hải Bình, nên tiệc mừng công của đội trọng án cũng không tham gia. Tần Cao Phong không trách mà còn tán đồng. Cảnh sát chúng ta là một bức tường chặn giữa thế giới trắng và đen, đứng giữa ranh giới đúng sai ấy đôi khi ngay cả bản thân cũng nhầm. Cậu nghĩ thế không sai, tôi không ép. Thời gian qua huấn luyện ra sao? Chiều nay cùng tôi và lão Trần đi bắn súng chơi không? Vâng, được ạ. Đội trưởng dễ nói chuyện làm Diệp Phàm hơi ngại. Còn có một chuyện nữa, cậu có quen Trường Văn Đào của Cục Công an thành phố không? Phân quản an toàn phòng phạm. Không, tôi không quen ai trên cục cả. Thế này, bữa đôi Trường Văn Đào gọi điện nói anh ta có mấy người bạn tìm cậu có việc, nhưng không nói là việc gì cả. Lát nữa tới, anh ta nói cậu không muốn gặp thì cứ tránh, hình như là từ xí nghiệp cửu đình gì đó. À, Diệp Phàm gật đầu vỡ lẽ, vẫn là chuyện cũ đích. Mùa hè đến rồi, đám người đó đến lúc nhận hậu quả. Không sao, tôi từng làm đầu bếp ở cửu đình vài ngày, nói không chừng họ có chuyện muốn hỏi tôi. Được, mời cậu đi đón bọn họ đi. Tần Cao Phong vẫy tay bảo Diệp Phàm đi đón người. Diệp Phàm lâu lắm rồi không gặp người của cửu đình nữa. Từ trung tuần tháng 5 liền có điện thoại của Trương Khải và Hà Phương Lộ liên tục gọi tới. Tướng cửu đình cũng đưa ra lời mời, không được còn lôi cả Tương Địch Giai vào cuộc. Diệp Phàm cho hết số điện thoại của họ vào danh sách đen. Nửa tháng rồi tuyệt tích, y bận rộn kiếm tiền quên bọn họ, không ngờ bọn nọ vòng vèo dùng hệ thống gây áp lực. Còn mẹ nó, còn phải đi đón nữa. Diệp Phàm đứng ở cửa ngõ nửa ngày trời không thấy xe tới, nghĩ tới đám người của cửu đình là chẳng có thiện cảm, thậm chí còn căm ghét, đặc biệt hành vi dùng người bên trên gây sức ép khiến y thêm bất mãn. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.